Thần ma hệ thống, chương 770, chém giết sứa biển tứ giai. Góc truyện audio.com. Chấm, hải dương diện cụ màu xanh da trời, điêu khắc phù văn huyền ảo, cơ hồ che phủ hoàn toàn gương mặt, ngay cả hai mắt, mũi, miệng đều có một tầng lá mỏng bao phủ lại. Nhạc Trọng cầm hải dương diện cụ mỹ thầm, đây là bảo vật dùng trong hải chiến, một khi trang bị vào người, tương đương cầm theo trang bị lặn dưới nước, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng trong chiến đấu trên lục địa bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng. Nhạc Trọng thu hải dương diện cụ vào trong chữ vật giới chỉ, phát động kỹ năng tiềm hành nhị giai thật cẩn thận quay về trong chiến trường. Trong chiến trường vô số hải thú đang chém giết cùng thật nhiều tang thi. Nơi nơi đều là biến dị thú chết trận cùng thi thể của tang thi. Nhạc Trọng dựa vào kỹ năng tiềm hành nhị giai liên tục di chuyển trong chiến trường đem huyết tinh cùng tinh hạch của biến dị thú nhị giai thu vào trong túi. Bên trong căn cứ hoành tu hạ có thật nhiều biến dị thú nhị giai cùng tam giai. Nhưng cho dù chúng thật cường đại vẫn bị tang thi L4 giết chết. Nhạc Trọng rất nhanh đã thu thập được hơn 20 viên tinh hạch cùng huyết tinh của hải thú nhị giai. Ngoài ra còn có 4 viên tinh hạch cùng huyết tinh của hải thú tam giai. Cơ hội rốt cục đã tới, ánh mắt hắn đột ngột sáng lên, đuổi về hướng con sứa biển tứ giai kia. Lúc này con sứa biển tứ giai đang kéo theo thân hình khổng lồ bỏ chạy. Điện quang vờn quanh thân hình nó cũng biến thành ảm đạm. Sau lưng nó tràn đầy thi thể tang thi bị cháy đen. Có hơn 5 vạn tang thi bị nó dùng đủ loại thủ đoạn giết chết. SVG, vô số hỏa cầu oanh lên thân hình khổng lồ của nó tạc ra từng lỗ hổng lởm chởm. Tang thi S2 giống như những con kiến bô quanh nhảy lên thân thể nó. Cắn xé thân thể khổng lồ kia, xé rách ra vô số vết thương. Từng con thôn phệ giả không ngừng phun ra nọc độc ăn mòn oanh lên thân thể sứa biển. Ăn mòn thân thể nó thành những lỗ thủng lớn. Công kích của tang thi H1 cùng S2 thì cơ thể sứa biển tứ giai còn có thể tự hồi phục lại. Nhưng nọc độc của thôn phệ giả phun ra không cách nào chữa khỏi. Còn có một mùi tanh tưởi từ miệng vết thương mơ hồ truyền ra. Bất kỳ một con tang thi tiến hóa nào nếu đem so sánh với sứa biển tứ giai chẳng khác gì con kiến. Sẽ bị nó dễ dàng giết chết, nhưng nếu vô số con kiến cùng nhau phát động tiến công lập tức đem nó biến thành vết thương chồng chất không thể không chạy trốn. Con sứa biển tứ giai điều khiển xúc tu thật lớn vừa chạy trốn vừa không ngừng quét bay thi đàn bám trên người. Đem từng con tang thi S2 trực tiếp đánh bay. Hoặc cuốn vào miệng cắn xé, nó đã không còn lực lượng tiếp tục phát động bổn nguyên lực diệt sát thi đàn. Hiện tại nó chỉ muốn bỏ chạy vào trong biển tu dưỡng một phen mà thôi. Giống như cảm nhận được con sứa biển tứ giai sắp tử vong. Thật nhiều tang thi tiến hóa gắt gao vây quanh người nó không ngừng phát động công kích. Vô số tang thi hình thành thi hải ngăn cản những con biến dị thú tứ giai khác chạy qua cứu viện. Vô số biến dị thú viện quân bị thi hải chặn đường không cách nào tiến bước. Con sứa biển không ngừng huy động xúc tu. Không biết đã đánh chết bao nhiêu tang thi S2, S3, nhưng càng ngày càng có nhiều tang thi S hình xé rách ra thịt của nó. Không ngừng chui vào trong thân thể nó. Một khi bị tang thi chui vào trong người, như vậy nó sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy nó liều mạng bắn ra vô số điện quang. Trong phạm vi gần một cây số hoàn toàn bị bao phủ trong điện quang đem khu vực tối đen chiếu rọi sáng ngời rực rỡ. Điện quang tắt lịm, mấy ngàn con tang thi nám đen rơi xuống đất, con sứa biển tứ giai cũng sụi lơ trên mặt đất hấp hối. Con sứa tứ giai điều khiển lực lượng bổn nguyên lôi điện có lực công kích cường hoành nhất trong hải thú. Nhưng muốn điều khiển lôi điện lực cũng tiêu hao cực lớn. Sau khi nó phóng xuất ra lực lượng bổn nguyên cuối cùng thì mệt đến nằm úp sấp trên mặt đất. Không còn cách nào nhúc nhích, vô số tang thi tiến hóa bổ nhào về hướng con sứa biển tứ giai. Vô luận đối với tang thi cấp bậc nào mà nói huyết nhục của biến dị thú tứ giai đều là vật quý báu giúp tiến hóa. Đúng lúc này từ bên trong thi đàn, Nhạc Trọng vung tay phải, một cây gai xương bén nhọn bắn ra. chống đỡ thân thể hắn nhảy vọt lên đầu con sứa biển gần chết kia. Tang Thi Hát Một ẩn núp trên tòa lầu phun ra hỏa cầu oanh về phía hắn. Sợ hắn cướp đoạt huyết tinh cùng tinh hạch quý giá của hải thú tứ giai sắp chết kia. Một mặt quang thuẫn phòng ngự trống rỗng xuất hiện bên ngoài cơ thể của Nhạc Trọng. Đem hỏa cầu của Tang Thi Hát Một hoàn toàn chống đỡ. Nhạc Trọng cầm hắc nha đao thật lớn trong tay bổ lên đầu con sứa biển. Cự lực gấp 10 lần bùng nổ, phối hợp với hắc nha đao sắc bén xé rách đầu con sứa tứ giai. Vô số niêm dịch tuôn tràn ra từ vết thương, Nhạc Trọng nhanh chóng đeo vào hải dương diện cụ, chui vào trong thân thể con sứa biển. Hải dương diện cụ có thể cung cấp dưỡng khí cho hắn. Vừa chui vào trong người con sứa hắn liền vung đao không ngừng chém loạn. Xé rách huyết nhục chui vào đầu con sứa biển, vừa đi vào bên trong, hắn thấy được một viên tinh hạch màu lam, một viên huyết tinh đỏ đậm sinh trưởng trên một đoàn niêm dịch màu trắng tản ra hương thơm kỳ lạ liên tiếp cùng vô số dây thần kinh bên trong. Nhạc Trọng chụp lấy viên tinh hạch cùng huyết tinh kéo mạnh. Thuận tay dùng đao quấy mạnh vào óc con sứa biển, đem óc của nó xoắn thành một đoàn tương hồ. Chúc mừng ngài thăng lên 81 cấp. Đã lấy được 2 điểm tự do phân phối. Ngay lúc óc con sứa biển bị quấy loạn, một đoàn linh quang dung nhập vào trong cơ thể Nhạc Trọng giúp cho hắn thăng lên 1 cấp. Đây là bảo bối, phải thu lại mới được. Nhạc Trọng nhìn thấy dịch óc tương hồ tản ra hương thơm lạ lùng trong lòng thoáng động. Trực tiếp thu lấy bỏ vào trong một bình thủy tinh lớn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Toàn thân sứa biển tứ giai là bảo bối. Huyết nhục là thánh phẩm bổ dưỡng. Nhạc Trọng tùy tay cắt lấy hơn 10 khối thịt lớn thu vào giới chỉ liền chui ra bên ngoài. Nhạc Trọng vừa chui đầu ra liền thấy một cỗ gió lốc thổi tới. Một móng vuốt sắc bén chộp vào thân thể hắn. Là một con Tang Thi S4 mới leo lên thi thể con sứa lập tức hướng Nhạc Trọng phát động công kích. Nhạc Trọng rút ngạc nha chém tới. Một đạo hàn quang chớp động. Đầu con Tang Thi S4 liền bị chém thành 2 đoạn. Tuôn ra một quyển kỹ năng thư, Nhạc Trọng nhìn xuống bên dưới thấy thi đàn bám quanh thi thể con sứa tứ giai. Đang không ngừng cắn nuốt thi thể của nó, một hộp báu màu lam rơi xuống giữa thi đàn. Bảo vật từ thi thể biến dị thú tứ giai tuôn ra đều là tinh phẩm khó được. Nhạc Trọng hướng chỗ hộp báu màu lam nhảy xuống. Vô số Tang Thi nhìn thấy Nhạc Trọng nhảy xuống liền vươn móng vuốt chộp tới. Chẳng khác gì những bàn tay quỷ dữ vươn lên vung loạn dưới địa ngục. Nhạc Trọng vừa rơi xuống, từ trong cốt khải bắn ra 10 đạo gai xương bén nhọn. Lập tức xoay tròn như gió xoáy vặn xoắn khắp chung quanh. Kết chương.